Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, chương 1729, trốn đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chúng ta Bách Tể Quốc dĩ nhiên là hoan nghênh tướng quân, nếu như người chịu dẫn người quy hàng ta Bách Tể Quốc mà nói. Ta Thu Viễn chính là quỳ xuống quốc vương bệ hạ ngự thư phòng trước. Vậy nhất định phải để cho quốc vương bệ hạ thu nhận các người. Có Thu Viễn những lời này sau đó, Lâm Vô Vi không làm chút nào chần chờ, lập tức mang theo binh mã của mình và Thu Viễn hướng Bách Tể Quốc phương hướng chạy tới. Không phải hắn không muốn báo thù, mà là hắn biết, lấy chính hắn trước mắt binh lực mà nói. Nếu muốn báo thù không khác nào là nói vớ vẩn, như thế cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Bách Tể Quốc. Hắn hoàn toàn có thể mượn dùng Bách Tể Quốc binh lực tới là bọn họ Cao Câu Lệ trả thù, tới đánh bại Tần Thiên, vãn hồi hắn là một tên tướng quân danh dự. Hắn cảm giác được mình là nhẫn nhịn hổ thẹn mang nặng, mà ở Thu Viễn xem ra, Lâm Vô Vi binh mã đến, mặc dù không lợi cho hắn Bách Tể Quốc ổn định, nhưng lại đủ để lớn mạnh bọn họ Bách Tể Quốc thực lực. Và Bách Tể Quốc thực lực nếu như cường đại nói, đại đường tự nhiên cũng chỉ không cách nào diệt bọn hắn. Bách Tể Quốc tồn tại, hắn mới có thể tồn tại à, thậm chí thành là Bách Tể Quốc hết sức người có quyền thế. Thu Viễn và Lâm Vô Vi mang không sai biệt lắm 50.000 binh mã, hướng Bách Tể Quốc phương hướng xuất phát, người còn lại hoặc là cản ở phía sau, hoặc là cũng đã chạy, bọn họ có thể tụ khép lại, cũng chỉ có như thế một chút binh mã. Dĩ nhiên, bọn họ có thể chạy trốn, cũng là hy sinh một ít binh mã. Tần Hoài Ngọc đứng ở trên cổng thành, thấy Lâm Vô Vi mang binh mã lại chỉ như vậy rời đi, trong mắt hơi đông lại một cái. Chờ hắn suy nghĩ ra chuyện gì xảy ra sau đó, không nhịn được cắn răng nghiến lợi. Nếu như có thể giết Lâm Vô Vi, vậy bọn họ đại đường không thể nghi ngờ liền thiếu một đối thủ cường đại à. Khi đó đối mặt Bách Tể Quốc cũng có thể ung dung diệt chi. Có thể nếu như Lâm Vô Vi đi Bách Tể Quốc, vậy Bách Tể Quốc thực lực cũng chỉ cường đại rất nhiều. Bọn họ muốn tiêu diệt Bách Tể Quốc có thể khó khăn, người đâu, ra khỏi thành, cùng ta truy kích kẻ địch. Tần Hoài Ngọc phải ra thành truy kích. Bất quá lúc này, Tần Thiên bọn họ đã mang binh mã chạy tới. Biết được tình huống sau đó, Tần Thiên cũng là sững sốt một chút, nhưng rất nhanh hắn liền khoát tay một cái, nói, giặc cùng Đường Mạc truy đuổi, đem nơi này còn sót lại binh mã cũng cho giải quyết một cái. Lâm Vô Vi phải đi Bách Tể Quốc, cái này đích xác là có chút ngoài Tần Thiên dự liệu. Bất quá bọn họ nếu phải đi nói, Tần Thiên nhất định là không ngăn được. Coi như hắn bây giờ phái binh đi truy đuổi, vậy khẳng định không theo đuổi bọn họ. Ngược lại không phải là nói bọn họ đại đường kỵ binh không được, mà là Cao Câu Lệ và Bách Tể là theo sát, giữa bọn họ khoảng cách thật sự là quá ngắn. Không có gì có thể kéo thân, trước kia ở Đột Quyết cũng hoặc là Tây Vực bên kia. Bọn họ có thể truy đuổi mấy ngày mấy đêm, luôn có đem kẻ địch đuổi mệt mỏi thời điểm. Có thể nơi này, những cái kia địch quân cưỡi ngựa chiến, một ngày một đêm thì có thể đến Bách Tể Quốc biên giới. Như thế, bọn họ phái đi binh mã truy kích, ngược lại sẽ trúng địch nhân vòng bộ. Dẫu sao đến Bách Tể Quốc biên giới, chỉ bằng bọn họ những cái kia truy kích binh mã, hiển nhiên là không đủ để công phá thành trì. Dĩ nhiên, Tần Thiên không để cho truy kích một nguyên nhân khác, là bởi vì nơi này còn có rất nhiều Cao Câu Lệ thế lực còn sót lại. Bọn họ phải mau sớm xử lý một chút. Còn nữa, nơi này chăm họ gì? Bọn họ vậy được an bài. Không loại bỏ những người này đối với Cao Câu Lệ có rất mạnh phụ thuộc vào cảm. Như thế, bọn họ nếu không phải chịu quy hàng đại đường, nhất định là muốn gây chuyện, mà bọn họ tiếp theo muốn tấn công Bách Tể Quốc. Nếu như nơi này không ổn định, chính là bọn họ phía sau không ổn định. Phía sau không ổn định, muốn ở trước mặt an tâm đánh giặc, đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Cho nên, bọn họ ở Cao Câu Lệ cũ, còn có rất nhiều chuyện cần phải làm đây. Quân Đường không có truy kích, mà là lưu lại tiêu diệt những cái kia Cao Câu Lệ còn sót lại binh lực. Bất quá, bọn họ tiêu diệt cũng chỉ là những cái kia dựa vào địa thế hiểm trở chống cự. Mà chỉ cần chịu đầu hàng bọn họ đại đường, Tần Thiên cũng biết tha tánh mạng bọn họ, đặc biệt là những cái kia trước mới vừa đầu quân người. Tần Thiên lại là tha bọn họ tánh mạng, những người này ở đây bên trong Vương Thành đều có người nhà. Nếu như giết bọn họ, nhất sợ muốn giữ vững Vương Thành ổn định, coi như không dễ dàng. Cho nên rất lâu, dù là đối với những địch nhân này tràn đầy hận ý, nhưng vì đại cuộc, vẫn là phải nhẫn nại một chút, không phát tác thời điểm, tận lực không cần phát tác, có thể không giết người, liền không giết người. Màn đêm đến thời điểm, Tần Thiên bọn họ mới rốt cục hoàn toàn khống chế Cao Câu Lệ Vương Thành. Bóng đêm rất đẹp, gió đêm thổi tới, mang tí ti lạnh lẽo. Tần Thiên và Trình Sử Mặc bọn họ những người này cũng không có nghỉ ngơi, mà là đi tới trong lều lớn, thương nghị sự việc. Tần đại ca, hôm nay Cao Câu Lệ Vương Thành đã toàn bộ bị chúng ta khống chế xuống. Tần Hoài Ngọc đã đem trấn an sự hạng cho an bài xuống, muốn đến hẳn sẽ không xuất hiện chuyện gì. Trình Sử Mặc trong những người này, Tần Hoài Ngọc đánh giặc không tệ, đồng thời vậy tương đối thích hợp trấn an công tác. Hắn phải đem nơi này người dân cũng cho trấn an một chút, bảo đảm ở bọn họ tấn công Bách Tể Quốc thời điểm, nơi này người dân không sẽ gây chuyện, sẽ không để cho bọn họ phía sau không yên. Mà cái gọi là trấn an, có rất nhiều tình huống. Nói thí dụ như, giảm miễn bọn họ thu thuế à, dành cho bọn họ nhất định ưu đãi à. Cao Câu Lệ trước kia quan địa phương, chỉ cần chịu thần phục đại đường, lập tức liền có thể ở Cao Câu Lệ trước kia Vương Thành làm quan, phụ trách chuyện nơi đây. Cái này có chút loại thuộc về lấy di chế di, chính là dùng Cao Câu Lệ quan viên tới quản lý Cao Câu Lệ người dân. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là sơ kỳ, chờ lớn đường lúc nào chậm qua kính, nhất định là phải đem những chỗ này cho thật tốt đâu vào đấy một chút, để cho bọn họ hoàn toàn thành là đại đường biên giới. Tần Hoài Ngọc làm chính là những chuyện này, mà đối với Tần Hoài Ngọc, Tần Thiên cũng là rất khẳng định. Tần đại ca, tiếp theo như thế làm thế nào? Là chờ chuyện nơi đây kết thúc sau đó lại đi tấn công Bách Tể Quốc, vẫn là chờ một chút nữa, thừa dịp Lâm Vô Vi còn không thế nào dung nhập vào Bách Tể Quốc chính giữa, lúc này xuất binh hiển nhiên là tốt nhất. Bất quá, Tần Thiên ở suy nghĩ sau này, vẫn lắc đầu một cái, nói, chờ chuyện nơi đây kết thúc sau đó lại đi tấn công Bách Tể Quốc, chúng ta cũng cần nhất định thời gian tới nghỉ dưỡng sức một chút. Đánh giặc cũng không phải là một kiện cấp có được sự việc. Tuy nói rất lâu, cũng chú trọng binh quý thần tốc, nhưng Quân Đường đánh một trận sau đó, rất nhiều chuyện đều cần đi làm một chút. Như thế, không nghỉ đúng làm sao có thể được. Hơn nữa, Tần Thiên cũng có mình một ít dự định. Vậy Lâm Vô Vi là một cái cao ngạo người, đi Bách Tể Quốc sau đó, ban đầu sẽ không cùng Bách Tể Quốc một số người nổi lên va chạm và mâu thuẫn, nhưng không đại biểu thời gian dài cũng sẽ không những thứ khác người phát sinh mâu thuẫn. Như thế, bọn họ ngược lại không như chờ một chờ, chờ Lâm Vô Vi cùng Bách Tể Quốc sinh ra mâu thuẫn thời điểm, bọn họ sẽ đi ra tay. Tần Thiên như vậy an bài sau đó, những người khác trong lòng nhiều ít là có một chút khó chịu. Ở bọn họ xem ra, trực tiếp tấn công Bách Tể Quốc, diệt bọn họ không được sao?